Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, ta nói nàng sẽ không có việc gì. Canh 1, hải sản thị trường, phanh, cao lớn thô kịch nam nhân giơ tay chém xuống. Hắn thủ hạ vừa rồi còn tung tăng nhảy nhót, cá lớn tức khắc mãnh liệt mà hất đuôi hai hạ, trở nên dị thường ân tĩnh, quát lân mổ bụng. Nam nhân động tác thành thạo mà duỗi tay đào cá bụng dơ đồ vật. Bang một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên mà ném vào thùng rác chung. Toàn bộ quá trình dùng khi không đủ một phút đồng hồ. Hắn lại vung tay, xử lý sau con cá bị ném vào thùng nước, lại vớt ra tới. Bao ni lông một bộ, đưa cho khách hàng, mua cá đại thẩm tiếp nhận bao ni lông, vội vã đi rồi. Trình Mục chú ý tới nam nhân vớt cá tay phải, ngón út bên cạnh dài hơn ra tới một đoạn, nhìn qua liền giống như một bàn tay có lục căn ngón tay. Sáu chỉ lão, không sai, mua cá sao? Giờ phút này, ngăm đen hắn tự ngẩng đầu hỏi. Trình Mục mặc một chút, thanh âm vững vàng, tìm người, ngài là Thạch Thành Giang tiên sinh đi. Sáu chỉ lão xả quá thơ thượng một cái làm khăn lông xoa tay. Sau một lúc lâu, gật gật đầu, tùy ý mà cười một chút. Ta là Thạch Thành Giang. Ngài là, Trình Mục ánh mắt rơi trên mặt đất. Nơi đó, một cái hình chữ nhật bồ nước. Hơn 10 con cá bơi qua bơi lại. Hắn rũ tại bên người một bàn tay hơi hơi nắm chặt. Lại ngẩng đầu. Trên mặt treo một mạt khách khí tươi cười, đi thẳng vào vấn đề mà nói, nghe nói ngày buổi sáng sát cá thời điểm phát hiện một quả nhẫn kim cương, chúng ta vì thế sự mà đến. Nam nhân nghe vậy, thần sắc tức khắc cảnh giác lên, không hé răng, kia chiếc nhẫn, phương tiện làm chúng ta nhìn xem sao. Khụ, trầm thấp nói âm vừa ra, Trình Mục một tay che miệng thiên hướng một bên, nặng nề mà khụ lên. Bên cạnh một đám người nhìn hắn, lo lắng xuống không có biện pháp. Trình gia này một vị cái gì thời điểm như thế khách khí. Muốn cái nhận đều như thế ôn hòa mềm khí. Quả thực không giống hắn thủ đoạn tác phong. Âu Dương Cảnh đơn giản tiếp hắn lời nói, cha tiếp tục nói. Là như thế này. Nhà của chúng ta tiểu muội ở sóng thần mất tích. Mất tích thời điểm trên tay mang một quả màu thủy làm tâm hình nhẫn kim cương. Ngài trên tay kia chiếc nhẫn rất có thể là nàng di vật. Xin cho chúng ta, ngươi nói cái gì? Bên cạnh một đạo gầm nhẹ đem hắn hoảng sợ. Âu Dương Cảnh xem qua đi. Thần sắc vi lăng, chờ ý thức được chính mình nói cái gì. Hắn hầu kết lăn lộn một chút, nửa ngày vô pháp thành ngôn. Hắn nói hai chữ, di vật, sóng thần, hơn 10 ngày, sẽ không thủy tiểu muội. Này đó sở hữu tin tức thêm ở bên nhau. Hắn liền tính lại không nghĩ thừa nhận, cũng không thể không nhìn thẳng vào chính mình nội tâm ý tưởng. Tiểu muội đã không có, hắn nghĩ như vậy. Những người khác trên cơ bản cũng nghĩ như vậy, nhưng như thế lâu tới nay, không ai dám nhìn thẳng vấn đề này, đồng thời, cũng trước nay không ai dám đem nói như vậy nói ra. Âu Dương Cảnh đối thượng Trình Mục màu đỏ tươi hai trong mắt, Trình Mục cũng nhìn hắn, hầu kết lăn lộn, gằn từng chữ một, đừng chú nàng, nàng sẽ không có việc gì, Trình Thúc. Ta nói nàng sẽ không có việc gì. Trình Mục thô bạo mà đánh gậy hắn. Cường điệu nói, sẽ không có việc gì. Điếc sao, lại làm ta nghe thấy nói như vậy. Cút cho ta về nước đi. Âu Dương Cảnh tức khắc nhếch khẩn môi. Gật gật đầu, không nói. Hai người này đối thoại đem bên cạnh mọi người hoảng sợ. Mắt thấy đã ở vào bạo nộ bên cạnh Trình Mục. Những người khác càng không dám mở miệng. Trong lúc nhất thời, không khí đều đình trệ lên. Sáu chị lão cũng ngẩn ra một chút. lấy lại tinh thần vẫn không chịu thừa nhận. Ta không biết cái gì nhẫn, các ngươi tìm lầm người, mời trở về đi. Trình Mục nghiêng đầu chiều một bên lại mạnh khụ một trận, ngước mắt nhìn về phía hắn, thanh âm nặng nề nói: Nhẫn thượng tâm hình kim cương trọng 13, 1 carat, đến từ Y quốc hoàng gia nhà bảo tàng đấu giá hội, danh Hải Dương chi tâm, giá trị 100 triệu 3.000 vạn, toàn thế giới chỉ này một quả, độc nhất vô nhị, đế thác từ quốc tế chứ danh châu báu thiết kế sư Stephen Châu tự mình thiết kế, nội khắc tiếng Anh chữ cái L, O, V, E, Y dài, A, O, kia lại như thế nào? Không đợi hắn nói xong, nam nhân có chút phiền muộn mà đánh gậy hắn. Muốn cho ngài biết, nó đối ta rất quan trọng, không tầm thường. Trình Mục nhìn thẳng nam nhân, ý vị thâm trường mà nói. Hắn sâu thẳm màu đỏ tươi đôi mắt giống như có ám quang chen chúc. Tuy là nam nhân trước đó đã có điều chuẩn bị, giờ khắc này vẫn là không được tự nhiên mà liếc khai tầm mắt. Hắn tháo xuống trên người ám sắc tạp dề, bất mãn nói: Kia mặc kệ như thế nào nói, nó chính là ta trăm cay ngàn đắng, cho ngài 100 vạn làm tạ ơn. Trình Mục nhìn hắn bóng dáng nói: Nếu ngài có thể mang chúng ta đi vớt cá hải vực đi một chuyến, tiền thù lao phiên 5 lần 500 vạn hoa hạ tệ. Nam nhân một tay nắm tạp dề, thân mình đột nhiên cương một chút. Một hồi lâu, hắn giơ tay đem tạp dề đáp lên, thật cẩn thận mà lấy ra trong túi một cái bao ni lông, đưa cho Trình Mục. Trình Mục tiếp được màu trắng bao ni lông, cách túi, thô lệ ngón tay vuốt ve nhẫn, chậm rãi, hắn đầu ngón tay không chịu khống chế mà run rẩy lên. Rốt cuộc, đây là cá bụng tìm được nhẫn. Hắn hầu kết hơi hơi lan lộn, đôi mắt chua xót đến cơ hồ không mở ra được. Sau một lúc lâu, đột nhiên buộc chặt 5 ngón tay, đem bao ni lông cất vào trong túi. Ngước mắt, hắn cùng 6 chỉ lão 4 mắt nhìn nhau. 6 chỉ lão bất động thanh sắc mà đánh giá trước mắt này nam nhân. Nam nhân rất cao, nhìn qua ở 1m9 tả hữu, dáng người thon chắc đĩnh bạt, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, độ cung sắc bén, ngũ quan khắc sâu mà anh tuấn. Bất quá, trước mắt hắn một thân hắc y thượng có phong trần mệt mỏi dấu vết. Đôi mắt màu đỏ tươi mà mỏi mệt, môi khô nứt, ngay cả tóc đều chỉ bạc lấp lánh. Này tướng mạo xứng với này trạng thái, không khó tưởng tượng, hắn đại để chính là cái kia nhận ban đầu chủ nhân. Kia chính là 100 triệu 3.000 vạn nhận A, dùng Y quốc hoàng gia nhà bảo tàng cất chứa quá hy thế kim cương. Còn tìm quốc tế chứ danh thiết kế sư thiết kế, lớp 4 chữ mẫu, tình thâm nghĩa trọng, cùng hắn một mở miệng liền hứa hẹn 500 vạn hoa hạ tệ. So sánh với Thịnh tiểu thư cấp vất vả phí, quả thực quá không đáng giá nhắc tới. Bất quá, nhận phía sau sự tình hắn lại không rõ ràng lắm. Money 6 chỉ lão ở trong lòng không tiếng động mà thở dài một hơi, đáp ứng nói: Hành, thời gian các ngươi định, ta có thể tùy thời ra biển. Kia làm phiền ngài hiện tại mang chúng ta đi một chuyến. Trình Mục nói, lời nói ngoài lề 7 giờ nhiều canh 2, khác, giữ gốc vé tháng đến cá nhân trung tâm, còn giữ mũi từ đầu cấp A cẩm bái, kết cục trước duy trì, còn có ha. Tân văn ký hợp đồng thành công, một chương đánh giá phiếu đều mộc có, khóc chít chít, gạch chéo, tốt, tương đương cá nhân trung tâm có đánh giá phiếu hoặc là tệ tệ thực đầy đủ thân thân. Cấp tân văn thưởng một chương 5 sao đánh giá phiếu hoặc là một đóa tiểu hoa hoa, đương cái tiểu fan bái, vô cùng cảm kích, JS3V3, hết chương.